Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Bạc Mệnh Người. Tiểu Ninh, kia sách thuốc là chuyện gì xảy ra? Đợi đưa Thảo Nguyên Vương chướng nhập nhất tuyến thiên rời đi. Thanh Vân chạy chư đương ra đi vòng vèo hồi tụ nghĩa đường. Phương Lâm trầm giọng hỏi. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau. Ha ha cười nói. Đồ môn hãn bọn họ trước muốn cho ta đi Long Thành cho bọn hắn làm cái đồ bỏ ngự y. Nếu không phải Ngũ Nương cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn quan hệ thân cận. Nhìn tại lão trên mặt của Khả Đôn bọn họ không tốt dùng sức mạnh. Bây giờ còn thực khó mà nói sẽ như thế nào. Hốt Cha Nhĩ đến cùng không phải là hạng người lương thiện. Nếu như không thể mạnh mẽ, liền hỏi ta yêu cầu kia nửa bộ Bách Thảo Kinh. Nghe nói lời ấy, Phương Lâm đám người sắc mặt đều không lớn nhìn khá hơn. Bị người cưỡng bức vơ vét tài sản cảm giác luôn sẽ không quá tốt. Lâm Ninh lại không quan trọng nói. Cho bọn hắn, bọn họ cũng học không đến cái gì. Huống hồ, chúng ta lợi dụng bọn họ thời điểm cũng nhiều. Coi như là lợi ích trao đổi a. Chờ chúng ta bên này lợi dụng bọn họ thời điểm. Chư vị đều không còn muốn không có ý tứ. Cho rằng vi phạm đạo nghĩa. Ngôn đến tận đây. Phương Lâm mắt nhìn quy củ đứng ở hạ thủ một đám sơn trại người trẻ tuổi. Ánh mắt tại con của hắn trên mặt của không quá tự nhiên dừng một chút. Nói, Tiểu Ninh, chúng ta những lão gia hỏa này lớn tuổi. Đầu óc cũng đối với ngươi nhóm linh hoạt. Theo không kịp con đường của ngươi. Đến cùng nên làm như thế nào? Ngươi trực tiếp cùng bọn hắn nói chính là sự việc liên quan sơn trại đại sự. Bọn họ cũng sẽ nghe lời ngươi. Cái nào dám không nghe. Tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Phương Chí, Chu Thạch, Lý Hiên, Tằng Nghiêu đều mười mấy sơn trại nhị đại nhóm nghe nói lời ấy. Lập tức tiến lên, ôm quyền hành lễ nói. Chúng tiểu nhân tất đương nghe lệnh. Hắc hắc hắc, như vậy nghiêm túc thời điểm. Lâm Ninh lại nhịn không được cười ra tiếng. Nhắm chúng một đám cùng thế hệ đồng bạn trợn mắt nhìn nhau. Hắn vội khoát khoát tay. Nói, đều là một chỗ thuở nhỏ lớn lên huynh đệ. Các ngươi tại ta này tự xưng cái gì loại nhỏ. Loại cảm giác này có phần mỹ diệu a. Rất tốt, Phương Lâm nghe ra hắn vui đùa. Cũng nhịn không được nữa cười nói. Chúng ta là sơn trại. Bắt đầu nên như thế trên dưới có độ. Lâm Ninh khẽ cười nói, chúng ta sơn trại cùng bên cạnh sơn trại bất đồng, tuy phải có trên dưới quy củ cùng pháp luật, nhưng là không đến mức để cho cùng nhau lớn lên huynh đệ tự xưng cái gì loại nhỏ. Sơn trại lấy quân pháp chỉ ra, tiểu chí bọn họ cũng đều xem như một phương tiểu đầu lĩnh. Sau này liền tự xưng mặt tướng a, loại nhỏ, thật sự cấp quá thấp. Phương Lâm nghe vậy nhìn về phía Điền Ngũ Nương, thấy nàng khẽ gật đầu, liền cười nói, tùy ngươi, Lâm Ninh chuyển giọng, nhìn xem có chút hưng phấn Phương Chí đám người, nói, nếu như thay đổi xưng hô, các ngươi tự mình yêu cầu cũng phải đề cao, muốn xứng đôi một cái, tướng, chữ, ta và các ngươi nói chút thật sự, lập tức mặc dù còn chưa đến loạn thế. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cự ly loạn thế đã không xa. Thanh Vân trại nghĩ ở trong loạn thế sống yên phận, phù hộ gia quyến an bình, chỉ dựa vào Ngũ Nương một người, cho dù mệt chết nàng cũng không được. Cho nên sơn trại nhất định sẽ tăng cường, sẽ không ngừng tiến người mới. Tiến cường nhân, các người đều là sơn trại hiểu rõ tối đáng tin cậy người. Nhưng muốn tại về sau trong sơn trại đặt chân duy trì chỗ địa vị. Dựa vào quan hệ nhất định là không thành. Người có khả năng lên rong giả hạ. Công lao đại cư thượng vị. Là sau này sơn trại căn bản quy củ. Cho nên ta đề nghị các ngươi phải nắm chặt thời gian cường đại chính mình. Nhiều hơn lập công phiền. Trong thời gian ngắn ở trên võ công lấy được đột phá. Đối với các ngươi mà nói rất khó khăn. Chung quy, lấy các ngươi tài trí, muốn giống như ta vậy một bước lên trời trở thành nhất lưu cao thủ. Trên cơ bản không có khả năng, nhưng mà trước mắt này cột sự tình, lại là công lao đau khổ phiền đều có, lại không cần quá cao mạnh thân thủ. Các ngươi đủ để hoàn thành, đã làm xong này cột đại sự, sau này các ngươi ở trong sơn trại, cũng liền có đứng thẳng gốc rễ, nên như thế nào nắm chắc, chính các ngươi hào hào suy nghĩ ha. Sớm đã nói, ta nghe nói có người không muốn đi ngàn dặm bôn ba. Không việc gì đâu, không muốn đi, sơn trại tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Nguyên bản đối với Lâm Ninh đuổi bọn họ đi đến thảo nguyên bôn ba cái mấy trên vạn dặm đường có phần có ý kiến sơn trại người trẻ tuổi. Lúc này lại một chút câu oán hận cũng không dám phát. Sơn trại biến hóa gần nhất đại để cho bọn họ có chút không thích ứng được. Nhưng bọn hắn tin tưởng, Lâm Ninh nói là thực. Hơn nữa hắn cũng có năng lực, chiêu tiến rất nhiều người mới. Nếu là những người mới đó sau khi đi vào, thân thủ mạnh hơn bọn họ, xây dựng công lao cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó đâu còn có bọn họ đất dung thân. Loại cảm giác đó liền giống với trong nhà mình tiến vào người xa lạ. Có thể người xa lạ người đối diện cống hiến so với bọn hắn còn lớn hơn. Về sau đến cùng ai mới là chủ nhân? Phương Lâm cũng đi theo gõ lần những cái này hậu bối. Cuối cùng hỏi Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, đến cùng nên làm như thế nào? Bọn họ không bằng ngươi thông minh, lúc này hơn phân nửa còn là không hiểu ra sao. Đến trên thảo nguyên, cần phải luống cuống không thể. Lâm Ninh cười nói, Tam Thúc yên tâm, lấy trí tuệ của bọn hắn, ta như thế nào yên tâm an bài rất khó sự tình để cho bọn họ làm. Nhìn xem trong mắt lại bắt đầu phóng hỏa phương trí đám người, Lâm Ninh nói, rất đơn giản, các ngươi chính là đi kết giao bằng hữu nhận thức, lăn lộn quen mặt, mỗi người đều là như thế này, ai lăn lộn tốt nhất, người quen biết tối đa, cùng những thủ lĩnh đó nhóm quan hệ vị trí tốt nhất, ai liền sẽ phải chịu trọng dụng. Trước mắt khẩn yếu nhất là các ngươi phải nhanh một chút học được thảo nguyên. Tiểu Trí, lần này ngươi muốn mang theo bọn hắn đi thảo nguyên tất cả bộ. Phải tất yếu để cho những thủ lĩnh đó nhóm cũng biết Thanh Vân Trại đã cứu bọn họ Đại Hãn cùng Yên. Thì, cũng biết chúng ta Đại Đương gia cùng Thánh Tát Mãn, Sa Mần, mẹ già là bạn vong niên. Cũng biết ngươi cùng Thánh Tát Mãn, Sa Mần, nữ nhân là khuê mật. Phương Trí, những người khác cũng đều vẻ mặt hờ hững, nhìn xem cái nào đó kẻ xấu núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Xuân Di Cửu Nương cùng Chu Ni Ni nghe được câu này lại thiếu chút cười bể bụng. Phương Lâm giờ khóc giờ cười cùng Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, chớ để lại khi dễ người. Lâm Ninh ho khan thanh âm nói, ta là thấy bọn họ có chút khẩn trương cho nên vui đùa hai câu. Trở lại chuyện chính, các ngươi chủ yếu sự tình, kỳ thật liền nhiều như vậy, có cái gì muốn hỏi không có? Đen lấy Phương Trí dừng một chút, đến cùng lấy đại cục làm trọng, chậm rãi nói, Tiểu Ninh, chúng ta không cần đi giám thị những thương đội đó sao? Vạn nhất bọn họ giấu giếm dưới trướng, chúng ta chẳng phải là muốn thua thiệt? Lâm Ninh mỉm cười nói, chúng ta tổng cộng cũng chỉ sẽ cùng 3-4 nhà thương đội hợp tác. Đều Bát Thúc tìm được cái lão trưởng quỹ người mới trở về. Mỗi lần tiến thảo nguyên trước đều muốn từ lão trưởng quỹ trưởng nhãn thương lượng hàng giá trị bao nhiêu. Hơn nữa ta tin tưởng, không ai sẽ vì một ít cực nhỏ lợi nhỏ đến so xét điểm mấu chốt của chúng ta. Những cái này không cần các ngươi quan tâm. Về sau những cái này đều là tiểu sơn việc. Một bên Hồ Đại Sơn nghe nói lời ấy, nhất thời cao hứng tuét ra miệng. Con của hắn không cần ngàn dặm bôn ba liền có thể chiếm kế tiếp vị trí trọng yếu, hắn này đương cha có thể nào mất hứng. Tứ Thúc, Tiểu Sơn hôm qua ở trong khách sạn chọn chúng cái cửu nương, được phép không thể nhìn Hồ Đại Sơn, quá mức cao hứng bộ dáng. Chu Thạch cùng Lý Hiên nhìn nhau nhãn, một chỗ cùng Hồ Đại Sơn nói. Lời vừa nói ra, đừng nói Hồ Đại Sơn, liền Phương Lâm, Phương Chí, Đặng Tuyết Nương cùng Xuân Di bọn người hứng thú, vội vàng truy vấn là dạng gì cửu nương. Chu Thạch trừng mắt nhìn, nói là một tiểu đạo cô, bất quá cha nàng là hòa thượng, mẹ nàng là ni cô. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hồ Đại Sơn một cái thật lớn đầu, giống như lau đáy nồi hôi, triệt để đen lại, này con mẹ nó, thật sự là vui quá hóa buồn. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói qua loạn như vậy ra thế. Này làm sao có thể thành? Trừ phi hắn đã chết, bằng không hắn tuyệt không cho phép nữ nhân như vậy tiến hắn Hồ ra cửa nhỏ. Lý Hiên lui về sau nửa bước, nhỏ giọng nói, tứ thúc, ngài cũng đừng tức giận, không đáng đương, bởi vì cái kia tiểu đạo cô dường như cũng không có chọn chúng tiểu sơn, mà là chọn chúng, nói còn chưa dứt lời, ánh mắt rơi vào Lâm Ninh trên người, Lâm Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, để cho Lý Hiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Gượng cười trốn vào đồng bọn sau lưng không thấy. Lâm Ninh thấy mọi người, nhất là mấy cái nữ nhân đều nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền lắc đầu cười nói, tiểu Thạch, tiểu Hiên quá mau lấy thành ra cưới vợ, trong lòng nghĩ niệm quá đáng, cho nên xem ai đều giống như tại thân cận, bất quá là cái nữ bệnh nhân, tiểu Sơn hảo tâm quan tâm một chút, cầu đến nơi này của ta, để ta ra tay giúp đỡ. Hai người bọn họ liền kéo ra đến như vậy nhiều. Hơn nữa, ta là thành thân có vợ người, làm sao có thể giống như bọn họ cả ngày nghĩ ngợi lung tung. Ta lập tức cũng phải bận rộn. Tiểu Ninh ngươi lại có cái gì đại động tác? Nghe nói hắn muốn bận rộn, Phương Lâm lập tức thần kinh siết chặt. Truy vấn, Lâm Ninh mỉm cười, nói, sơn trại khó khăn nhất chịu đựng thời gian đã qua. Cho nên ta quyết định cùng Ngũ Nương đi nội thành độ cái tuần trăng mật. Điền Ngũ Nương thõng xuống tầm mắt, che lại mỉm cười con mắt quang. Phu quân, cáp, một đám người trong chớp mắt mộng bức. Tuy không biết vì sao kêu tuần trăng mật, nhưng liên hệ với đoạn sau, cũng biết cái thằng này rõ ràng là đến muốn đi nội thành đùa nghịch. Phương Chí, Chu Thạch đám người quả thật bi phẫn. Bọn họ muốn xa xứ, đi trên thảo nguyên ăn hạt cát, cái thằng này lại có mặt mang lấy đại đương gia đi nội thành hưởng lạc. Đồng thời bi phẫn, còn có cửu nương, đạp đạp đạp chạy tới, cũng không nói lời nào, chỉ là lôi kéo Lâm Ninh tay áo, ngửa đầu nhìn xem hắn, vụt sáng trong mắt to đều là ủy khuất. Lâm Ninh xoay người mang nàng ôm lấy. Ha ha cười nói, tự nhiên còn có Xuân Di cùng cửu nương. Nhiều năm như vậy, các người cũng không có xuống sơn đi nội thành đùa nghịch. Trung quy đi xem một chút, đi dạo một vòng, vừa mới dứt lời, chỉ thấy Xuân Di nắm Chu Ni Ni tay đi tới. Cười nói, ta một bà tuổi rồi, trả lại tiến cái gì thành. Hai ngày này cũng mệt mỏi. Liền không với các ngươi người trẻ tuổi đi đi dạo, bất quá Ninh Nhi cùng Ngũ Nương đi chơi, cửu nương có người nhìn xem, để cho Ni Ni cùng đi, giúp đỡ chăm sóc một chút cửu nương là tốt rồi. Chu Ni Ni như nước trong veo trong ánh mắt, tràn đầy đều là cảm kích. Đặng Tuyết Nương hừ hừ nói, tiểu Ninh cùng đại đương gia vào thành, Ni Ni sao hảo đi theo đây? Làm cho người ta biết còn không nói xấu. Xuân Di bá khi nói, ai dám loạn nói luyên thuyên, ta xé miệng của nàng. Ta liền thích Ni Ni, để cho nàng giúp ta chăm sóc tiểu cửu nhi làm sao vậy. Xuân Di cái thân phận này siêu nhiên phu nhân vung lên rồi, thật làm cho người đau đầu. Đặng Tuyết Nương nội tâm giống như ăn thuốc đắng đồng dạng, còn muốn nói tiếp cái gì. Lại nghe Điền Ngũ Nương nói khẽ, Ni Ni đi theo cũng tốt. Lời vừa nói ra, người bên ngoài đều mà thôi. Có thể Phương Chí, Chu Thạch, Lý Hiên đều trẻ tuổi. Cả đám đều hâm mộ ghen ghét hận không thể dùng ánh mắt đem người nào đó sống sờ sờ lăng trì. Như vậy hiền lành con dâu, từ đi nơi nào tìm? Sao liền cùng như vậy một cái vô liêm sỉ tiểu tặc? Lâm Ninh cười nói, cũng có thể đi, cũng đừng nóng vội, đều có cơ hội xuống núi nội thành dạo chơi. Đơn giản trước sau vấn đề, sau này, không thể nói trước còn có cơ hội hướng các quốc gia thủ đô đi nhìn một cái. Chuyển giọng, vừa nhìn về phía Phương Trí đám người, nhắc nhở, cho nên, các ngươi muốn hảo hảo làm việc, dụng tâm làm, có nghe hay không? Phương Trí, Chu Thạch, Lý Hiên, Tằng Nghiêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thiên Kiếm Sơn trong mật thất, Hồng Ngọc Xuân rút ra lúc trước hung hăng thói quen nhập thuần vô cửu trong bụng trùy thủ. Lại một cước đạp lật ra hắn, thấy hắn còng xuống cùng một chỗ, vùng vẫy vài cái bất động, mới lập tức đi đỡ lên nghiệp dĩ gần như hôn mê hầu ngàn vạn. Cha, Hồng Ngọc Xuân hai mắt màu đỏ tươi, đem từng như thiên thần phụ thân của không thể chiến thắng ôm vào trong ngực. Nghẹn ngào tiếng gọi, nguyên bản liền làm mất đi thần trí hầu ngàn vạn lúc này trên mặt che kín hắc khí. Hiển nhiên là trúng kịch độc, nhưng nghe đến con trai độc nhất thanh âm, còn là lấy lớn lao nghị lực, mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân, đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắc nhở ái tử. Đi nhanh, Hầu Ngọc Xuân thấy phụ thân như thế, lòng như đao cắt. Nhưng hắn cũng là cực kỳ thông minh người, biết không có thể lại trì hoãn nữa. Hắn đem hầu ngàn vạn đảm nhiệm tại trên thân tử, cầm lấy hầu ngàn vạn cái thanh kia ỷ thiên kiếm, theo mật đạo hướng phía ngoại bước đi. Gian phòng này mật thất thầm nghĩ, trừ cha hắn tử hai người, không mấy người biết được. Duy có một lần, lúc trước mới vào Hàm Dương cùng Mạc Phỉ cãi nhau, nói lộ ra một lần, nhưng Hầu Ngọc Xuân tin tưởng, Mạc Phỉ tuyệt sẽ không bán đứng hắn. Xuyên qua một mảnh chừng tiểu nhị bên trong dưới mặt đất mật đạo, Hầu Ngọc Xuân lưng mang hầu ngàn vạn tới đến một chỗ cửa đá. Mở ra hộp quẹt, đốt lên trên thạch bích một chỗ bát đá bên trong dầu dây thừng. Mượn u ám quang quay đầu lại mắt nhìn đã hôn mê không có phụ thân của khí tức. Hầu Ngọc Xuân lau cầm khóe mắt, giữ lại cơ quan, cửa đá từ từ mở ra. Nhưng mà, Hầu Ngọc Xuân nhìn đi ra bên ngoài đôi mắt, lại trong nháy mắt, co rút lại thành châm. Tâm lạnh như sát, Hầu sư đệ, theo ta trở về a. Tiểu Hầu tử, thật xin lỗi, ta, a, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.